Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, hư thực chi biến. Rõ ràng phe mình đại quân tiếp cận, đối lập thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng di giả bọn người thần sắc đều rất nghiêm túc, đối mặt vạn đạo lưu quang. Hạ Văn Hiên ảnh rực tần vô dạ di dạ tất cả động hư người cùng với hư tỉnh cùng một đám nhập đạo. Đỉnh phong cường giả, rõ ràng đồng loạt mà cách chúng ra. Đại biểu cho đương thời ma môn mạnh nhất tất cả tông đỉnh phong vũ lực dùng bất đồng hình thức biểu. Hiện, cộng đồng nghênh hướng lưu quang, oanh, khủng bố uy năng đánh khí lãng phóng lên trời. Trong tràng lập tức tựu trở nên một mảnh sương mù. Cái gì ánh mắt đều bị che lấp, mà vạn đạo lưu quang bị ngăn cản cách về sau, nhưng không có tiêu tán. Hào quang hóa thành nhỏ hơn điểm, thông qua các cường giả chặn đường, hướng phía sau đám người trụy lạc. Cái này bị ngăn cản tầng một về sau lưu quang, uy lực nhỏ đi không ít, đám người cũng đều tự tế lên thủ đoạn, đều tự đối địch. Trong lúc nhất thời khí kình đánh không ngừng bên tai, tràng diện giống như vũ khí nóng thời đại xe tăng đối oanh. Tiết Mục đứng ở trong đám người, một đám thân vệ muội tử che ở trước người vì hắn ngăn lại công kích. Ngược lại rất an nhàn, ở vào cảnh tượng như vậy ở phía trong, Tiết Mục mới thật sâu cảm nhận được vì cái gì thế giới này quân đội không có ý nghĩa. Cũng có chút cùng loại với tại máy bay đại pháo oanh kích phía dưới. Huyết nhục chi thân thể nhiều hơn nữa cũng không đủ xem. Không sai biệt lắm đạo lý. Cũng không đủ cường giả đẩy lấy. Giống nhau võ giả hình thành quân đội thực không có tác dụng. Đây cũng là tập hợp tấn công núi không thể phân tán làm việc nguyên nhân. Một khi phân tán vây núi đều tự tiến công, rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Càng đừng hóa đơn nhận hàng độc nào đó cái thế lực tiến công. Căn bản đánh không được. Cho nên mọi người mới cần nếu như vậy hợp tác. Tiết Mục sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi. Chấn thế đỉnh uy năng. Tương đương với là chỉ cần ngươi có thể khống đỉnh, tựu kèm theo một cái cố định hạch võ. Rất có ý nghĩa. Khiến cho suy yếu đến tận đây tâm ý tông đều có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Có năng lực cường công đều sợ bị người khác hoàng tước ở phía sau. Lúc trước dùng Tiết Thanh Thu mạnh cũng khó khăn miễn do dự. Thay đổi cái không có đỉnh nhưng thị, những ngày này suy yếu thành sớm như vậy nên bị ai diệt. Chỉ là Hạ Văn Hiên tựu cũng không đợi cho ai tới sâu chuỗi. Đương nhiên là có uy lực cũng không có nghĩa là vạn năng. Tính thời gian thở về sau. Đặc biệt lưu quang rốt cục tiêu tán, Lý Công Công âm thanh hét lớn, thượng sơn, trong sương khói, liên quân lộn xộn tuôn ra trên xuống, chân núi bình địa rất nhanh vượt qua, đảo mắt đã đến có kiến trúc chỗ, một gian đại điện trống rỗng mà đứng lặng trước mặt, miểu không có người ở, mọi người không có đi để ý tới, quấn điện mà qua, tiếp tục hướng trước. Chính là có vài lối rẽ, nếu như không có liên minh, tại đây sẽ là chia chỗ rẽ, đều tự thông hướng mỗi người bất đồng nhu cầu, mà trong đó còn có thể bởi vì tranh đoạt, làm cho nội chiến, lẫn nhau cản, giờ này khắc này đám người giúp nhau nhìn một chút, đều là ha ha cười một tiếng, tiếp tục hướng chủ đạo thượng sơn, đã liên minh, thì phải là dùng diệt địch vì trước. Đem bả địch nhân bãi bình về sau lại bình yên chia của. Địch nhân đều trốn đi vậy thì mọi người cùng nhau đang tại địch nhân mặt chia của. Xem bọn hắn đi ra không được. Sự tình trở nên thoải mái đơn giản vô số lần. Dưới bình thường tình huống, dù cho liên minh, những này người trong ma môn hơn phân nửa cũng không còn như vậy có tổ chức tính. Đều tự bảng cửu trương cũng rất nhiều. Đề phòng lẫn nhau, nhưng lần này hết lần này tới lần khác đều rất yên tâm. Bởi vì xác thực như trước kia Tiết Mục nói, lúc này hợp tác trụ cột tốt tới cực điểm. Chỉ cần sự tình nói rõ trước trắng rồi, thật sự có thể không cần phải nữa, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đây cũng là tiết mục tìm đại lực khí trước đó sâu chuỗi chỗ tốt rồi. Huống chi tiết mục cái này cái tổ chức người nhược gà đắc có thể. Một khi ra cạm bẫy, ở đây hỏi hắn trách cũng rất dễ dàng. Di dạ hộ không ngừng. Tiết mục vốn xác thực không cần tới đây nguy hiểm chi địa. Hắn lại không thế nào có thể đánh. Bất quá là dùng thân an trúng tâm. Cũng là làm cho người ta có thể tín nhiệm mị lực của hắn chỗ. Phan Khấu Chi dẫn theo mấy cái sư huynh đệ đứng ở bên cạnh Phương trong núi. Nhẹ giọng thở dài, đừng hy vọng kiếm tiện nghi tiêu diệt từng bộ phận rồi. Có tiết mục trung tâm, khó, có người bực tức nói. Gặp quỷ, đây là ma môn cùng lục phiến môn tổ hợp chính là chính đạo hợp tác. Đều rất khó như thế hợp tác khăng khít, không có cơ hội có thể thừa lúc. Phan Khấu Chi đôi mắt tĩnh mịch. Lẩm bẩm nói, nếu như tiết mục mất, vậy bọn họ còn là ma môn, có cơ hội trước diệt tiết mục ư, có. Lời còn chưa dứt, Phan Khấu Chi dần dần biến mất, lúc này Liên Quân đã muốn bước trên chủ đạo thêm đá. Di giả bỗng nhiên, ồ, một tiếng, thấp giọng nói, hư thực chi trận đã khải, lưu tâm, theo tiếng nói, bên cạnh Phương mấy đạo kiếm quang bạo lên. Bay vụt hướng cánh Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ thuận vung tay lên, khí chàng như tuyền, dẫn đắc kiếm quang chếch đi hướng lên trời. Nhưng này rõ ràng nhìn xem rất thích đáng hóa giải, lại làm cho Tần Vô Dạ sắc mặt biến hóa. Kiếm này vô lực, chú ý thực hướng. Kiếm quang đột ngột mà tại Di Dạ trước ngực xông ra. Di Dạ sớm có đề phòng, hai con người ánh sáng âm u nổi lên, một hồi chấn động tràn lan, đem kiếm quang phá khai. Tiết mục mồ hôi lạnh ứa ra, chuyện gì xảy ra? Ảo trận, không phải ảo trận, là hư thực chuyển đổi. Di giả rất nhanh giải thích, kiếm quang vốn là thực hướng Tần Vô Giả, nhưng mượn nhờ trận pháp chi lực, đến trước mặt nàng tựu hư rồi, mà vốn là hư nơi, lại xuất hiện thực huy. Khó lòng phòng bị, tiết mục rất là im lặng. Cái quỷ gì trận, lời còn chưa dứt, không trung phảng phất châu chấu bay qua. Vạn kiếm đủ hạ, già vân tế nhật, bao phủ mỗi người đỉnh đầu. Không cần phải nói cũng biết, có hư có thực, chán ghét chính là, người cảm ứng được hư thực không tính toán gì hết. Nó là tùy thời có thể chuyển đổi, tùy tâm sở dục. Người ngăn cản bầu trời vạn kiếm cũng không còn ý nghĩa. Nói không chừng mũi kiếm theo bờ mông chui vào lên đây. Ngay hư không không khí đều có thể trở thành thực kiếm. Động hư người cũng động sát không được. Bởi vì này không phải Phan Khấu Chi năng lực, mà là Phan Khấu Chi một đạo kiếm khí mượn nhờ trận pháp chi lực. Là đỉnh làm, trước mắt động hư đám người. Động sát không được đỉnh lực lượng. Người có thể làm chỉ có chính mình bảo vệ mình. Hóa giải có khả năng đột ngột ra hiện tại trước mặt ngươi kiếm. Chẳng quan tâm người khác. Tiết mục cũng có chút bất đắc dĩ mà tế lên tội nghiệp độc công. Ý định tự bảo vệ mình. Tần Vô Dạ khẽ cười một tiếng. Bay tới bên người nàng. Cùng Di Dạ khoảng chừng gì đó che chở. Hai cái động hư người muốn bảo vệ chính mình đồng thời nhiều hộ cái tiết mục. Dễ dàng, nhưng việc lạ đến rồi. Di giả đứng bậc thang đột nhiên biến mất, trực tiếp chạm xuống đất trong đất bùn. Ngược lại Tần Vô Dạ bên kia bậc thang tăng vài tầng. Lúc lên lúc xuống vị trí bỗng nhiên chuyển hướng. Là một cái như vậy biến hóa gian. Kiếm quang tựu đâm về tiết mục cái cổ. Trác Thanh Thanh ra sức huy kiếm ngăn. Kiếm kia mang lại không thấy. Đến tiết mục ngực. Tiết mục mở ra quạt xếp che chở ngực, keng, mà một tiếng. Thật sự ngăn cản cái kín, sau đó biến mất, mà Di Dạ sụp đổ cùng Tần Vô Dạ dâng lên cũng đều quỷ dị mà hồi phục nguyên trạng. Trên thực tế thì ra là trong nháy mắt biến cố, hai người đều là mồ hôi lạnh, nhất thời mất vị lỗi ngạc, rõ ràng thiếu chút nữa lại để cho tiết mục chơi xong. khá tốt. Hiện tại tiết mục không phải triệt triệt để gà bắp. Hắn rõ ràng còn có thể ngăn xuống. Cũng không biết có phải hay không là hư thực đỉnh hạ thủ lưu tình, tiết mục cũng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, giận tím mặt. Cái quỷ gì hư thực? Đây là ăn gian đỉnh huynh. Như vậy làm ai với ngươi chơi? Trong đám người khắp nơi loạn tránh vạn đạo kiếm quang quỷ dị mà đốn một chút, lại rất quỷ dị mà biến mất vô số. Chỉ có một đạo kiếm khí vốn là tựa hồ trộm đạo sờ theo tiết mục bên gáy đánh úp lại, đột ngột mà ngừng ở trước mặt hắn bất động. Tiết mục, kiếm quang biến mất. Cách đó không xa, Phan Khấu Chi, phốc, mà phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn phát hiện mình cùng đỉnh liên quan bị chặt đứt rồi. Giống như tổ tông truyền đến khống đỉnh chi thuật không thể dùng. Đây mới là ăn gian. Phan Khấu Chi rất nhớ này sao hô. Nhưng đại quân tiếp cận tràng diện lại để cho hắn không có rảnh rỗi như vậy công phu. Trong chớp mắt tức đi. Bên kia tiết mục so với hắn còn bi phẫn. Chúng ta thực lực gấp trăm lần nghiền áp. Các người một đoàn động hư nhập đảo. Cứ như vậy trơ mắt bị người chơi. Hạ Văn Hiên, Ảnh Dực bọn người bị nói được mặt đều nhanh không có. Tất cả đều giận tím mặt. Phan Khấu Chi chạy đâu? Lưu lại đầu chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.